Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, trong chúng thần bộ địa tầng thứ 6, Liệt Hỏa Quân Vương tựa như một tòa núi lớn, chân đạp nham thạch đại địa, tay cầm huyết sắc cự phủ, hai mắt tỏa ra bùng cháy hỏa quang, đồng thời phẫn nộ gầm giống khiến cho Nam Tương Hà Lưu mênh mông khôn cùng cũng kích động phun trào kịch liệt. Huyền phù giữa không trung, đám Lâm Lôi thập đại cường giả đều cảm thấy không ổn. Làm sao bây giờ đây? Là Toàn Lị thấp giọng nói. Những người khác cũng nhất thời trầm mặc. Bỏ qua cơ hội tốt nhất mất rồi, hiện nay muốn một lần nữa giết chết Liệt Hỏa Quân Vương vạn phần rất khó khăn. Đột Lệ Lôi ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ trên người Liệt Hỏa Quân Vương. Lạm Sát Phúc Đức là Tòa Lị, chúng ta chỉ có cách cố gắng một lần nữa xem thử có thể thành công không thôi. Lạm Sát Phúc Đức là Tòa Lị cũng đồng ý gật đầu. Các con, Liệt Hỏa Quân Vương phẫn nộ gầm giống, tất cả cùng lên theo ta giết hết bọn chúng đi. Liệt Hỏa Quân Vương toàn thân hóa thành một đạo ảo ảnh cự đại, mang theo từng tiếng rít xé tai. Thoạt nhìn bề ngoài, Liệt Hỏa Quân Vương thân thể to lớn, thế nhưng mà tốc độ tuyệt đối không chậm tí nào. Mười đại cường giả nhanh chóng nhất trí. Trước tiên lùi lại, tranh thủ thời gian cho là Tòa Lị. Được Từ Lệ truyền âm cho 9 người còn lại. Thi triển cấm chú, đặc biệt là đại phạm vi cấm chú, phải cần một chút thời gian. Mười đại cường giả tựa như 10 viên lưu tinh cực nhanh lui về phía sau. Chư vị cường giả, mỗi người tốc độ đều nhanh không thua kém Liệt Hỏa Quân Vương. Liệt Hỏa Quân Vương giận dữ. Vô số xích nhà ma từ 4 phương 8 hướng vừa gầm rú vừa cực tốc bao vây lại. Không thể để cho xích nhà ma cản đường được. Một khi tốc độ giảm xuống bị Liệt Hỏa Quân Vương đuổi theo thì chúng ta sẽ thể thảm đấy. Thanh âm của Pháp Ân vang lên trong đầu mọi người, mà các cường giả tại trường đều hiểu đạo lý ấy. Nhất thời, 7 đại cường giả đều hiển xuất tuyệt kỹ để bảo vệ 3 người bên trong không bị ảnh hưởng. Quái thật, Lâm Lôi cực nhanh phi hành, nhưng lại phát hiện xích nhà ma một con cũng không dám tới gần hắn. Xích nhà ma đều không dám tới gần Lâm Lôi. Được Từ Lê và Pháp Ân, mấy người đều phát hiện một màn. Bọn họ khóc cười không được, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng bước lui tại đám xích nhà ma kia thôi. Bất kể ma thú cường giả hoặc là Pháp Ân, Được Từ Lê mấy người chém giết, xích nhà ma nhiều nhất bị trọng thương, bọn chúng chỉ cần hưu dưỡng chốc lát là được. Mà bị Lâm Lôi đánh trúng, chỉ cần Lâm Lôi quyền đầu chạm phải thì xích nhà ma toàn thân nát vụn, chết rất khó coi. Lâm Lôi, người bảo vệ là Tòa Lị nha. Thanh âm của Được Từ Lê vang lên trong đầu Lâm Lôi. Biết rồi, Lâm Lôi tức khắc bay đến bên cạnh là Tòa Lị. Trong chốc lát, không có một con xích nha ma nào dám công kích là Tòa Lị, mà tên nào có ý đồ công kích là Tòa Lị, Lâm Lôi thần hình vừa động, một quyền vung ra là xích nha ma liền nát vụn. Diệt chết nữ tiện nhân kia đi. Liệt Hỏa Quân Vương gầm lên, hắn cũng cảm thấy là Tòa Lị có sự uy hiếp. Liệt Hỏa Quân Vương thuộc tính là hỏa, là Tòa Lị vừa vặn cùng hắn tương khắc. Được Từ Lê tuy cũng là thánh ma đạo, nhưng mà uy hiếp đối với Liệt Hỏa Quân Vương lại không đáng sợ bằng là Tòa Lị. Hống, hống. Nhất thời xích nhà ma rốt cục bất chấp Lâm Lôi uy hiếp, bọn chúng gầm lên nhắm là Tòa Lị sát tới. Tới rất tốt đấy. Lâm Lôi cười lớn, đồng tử vàng lợt quét về phía đám xích nhà ma kia. Cả người tựa như biến thành cuồng phong, chẳng những trong quyền huy vũ mà song cước cũng vùng ra tựa như hai thanh trảm đao. Phạm bị song cước Lâm Lôi đá trúng cũng lập tức nát vụn. Nhiệt độ trong lúc bấy giờ bỗng đột nhiên đại giảm. Nham tương Hà Lưu đang trực phun trào nhất thời ngưng tụ biến thành nham thạch đại địa. Nham thạch đỏ tươi cũng biến thành đỏ sậm. Vô số băng sương từ tinh không sinh ra, tràn ngập chung quanh Liệt Hỏa Quân Vương, phương viên vài dặm không gian. Thủy hệ cấm chú tuyệt đối linh độ. Hống, Liệt Hỏa Quân Vương toàn thân bao trùm băng sương, tức giận gầm to. Ngoại thân nham thạch dần dần ảm đạm, dần dần trở nên đỏ sậm. Tuy là như vậy, băng sương bao trùm toàn thân hắn rõ ràng dần dần bị hòa tan. Nhìn thấy một màn, mọi người cũng cảm thấy không ổn. Linh hồn của hắn không bị ảnh hưởng. là Toàn Lị biến sắc, tuyệt đối linh độ vốn là có bao hàm linh hồn công kích. Lần đầu tiên Liệt Hỏa Quân Vương bởi vì linh hồn bị trùng kích mà nhất thời mê muội. Nhưng mà lúc này linh hồn Liệt Hỏa Quân Vương lại không bị ảnh hưởng. Hô, một cỗ ba động vô hình từ thân thể Đức Tư Lệ truyền ra. Vô hình ba động tốc độ kinh người bắn về phía Liệt Hỏa Quân Vương. Trong nháy mắt xâm nhập vào thể nội của hắn. Quang Minh Thánh Ma Đạo Đức Tư Lê trên lĩnh vực tinh thần công kích vốn là cực kỳ am hiểu. Liệt Hỏa Quân Vương tiếng gầm gừ tắt lịm. Hào, hào lắm. Pháp Ân Đột Lệ Lôi chư vị cường giả còn mắt sáng ngời. Lạp Sát Phúc Đức đâu rồi? Đột Lệ Lôi khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh lao ra như thiểm điện. Lạp Sát Phúc Đức khuôn mặt đanh lại dữ tợn. Song trường của hắn hoàn toàn vây quanh trong thanh quang. Cho dù là có người tới gần Lạp Sát Phúc Đức cũng cảm giác được một tia hàn ý. Lạp Sát Phúc Đức trên phương diện nguyên tố pháp tắc bằng hàn lực tu luyện tới cảnh giới cực cao. Lúc này giới Liệt Hỏa Quân Vương cũng đột ngột xuất hiện hơn 10 tên xích nhà ma. Xích nhà ma lúc bấy giờ đồng thời hướng về Lạp Sát Phúc Đức mà vọt qua, quyết ngăn trở Lạp Sát Phúc Đức. Giống như thanh sắc điện quang, Lạp Sát Phúc Đức né tránh hơn phần nửa xích nhà ma ấy, liên tục hai trường bổ vào ngoại thân của hai tên xích nhà ma. Hai tên xích nhà ma nọ nháy mắt bị băng sườn đóng kết, rồi sau đó cà sát hai tiếng, hai tên xích nhà ma hoàn toàn biến thành từng khối băng vụn. Chết đi này! Lạp Sát Phúc Đức đã phi tới trước mặt của Liệt Hỏa Quân Vương, song trường liền vung ra. Thân thể khổng lồ của Liệt Hỏa Quân Vương vốn đang lặng yên đột nhiên cực nhanh lùi về phía sau. Đồng thời một thanh huyết sắc cự phủ mang theo huyết sắc quang mang tà dị, theo một quỹ đạo huyền ảo hướng về Lạp Sát Phúc Đức mà bổ xuống. Một bố này tốc độ cực nhanh làm cho người ta phải sợ hãi. Liệt Hỏa Quân Vương phi hành tốc độ không bằng bọn họ, nhưng tốc độ huy vũ cự phủ lại cực kỳ khủng bố. Cẩn thận đấy! Lâm Lôi, Đức Tư Lê và Pháp Ân mấy người đều khẩn trương. Lạp Sát Phúc Đức ngửa đầu nhìn đại phủ lạnh như băng bổ xuống cũng sợ đến đáy lòng run lên. Hắn ta đã không kịp tránh né, chỉ có thể phẫn nộ gầm lên. Thành sắc quang mang bao phủ song trường trực tiếp ngạnh kháng. Song trường đối quyết với cự phủ, căn bản không thể so sánh. Thanh âm tựa như kim trúc vang vang lên. Lạp Sát Phúc Đức cả người tựa như vận thạch cực nhanh bay lại. Liệt Hỏa Quân Vương không có vội vã đuổi giết, ngược lại tại chỗ tự đắc cười mà nói: Lạp Sát Phúc Đức, người chết chắc rồi. Đột Lệ Lôi mấy người lập tức bay lại đón lấy hắn. Lạp Sát Phúc Đức sắc mặt trắng bệch, hắn từ hai tay trở xuống phía dưới hoàn toàn biến mất, mà hai vai của Lạp Sát Phúc Đức đều bị xé rách, máu tươi nhiễm hồng cả quần áo của hắn. Đừng chạm vào cự phủ nọ, phủ đầu rất là quỷ dị, rất là đáng sợ. Lạp Sát Phúc Đức nói, toàn thân vẫn còn phát run. Đức Tử Lê lập tức vươn bàn tay, một đạo tinh thần quang mang trực tiếp phủ xuống, bao trùm toàn thân của Lạp Sát Phúc Đức. Thương thế của Lạp Sát Phúc Đức tốc độ hồi phục kinh người, ngay cả chỗ hai tay bị biến mất cũng có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Thú vị, thú vị lắm. Liệt Hỏa Quân Vương ngược lại cười to. Liệt Hỏa Quân Vương này lại vừa mới lừa chúng ta. Đức Tử Lê nhướng mày nói. Lâm Lôi cũng nhìn xa xa, Liệt Hỏa Quân Vương một cái, Liệt Hỏa Quân Vương đích thực đánh lừa mọi người, có lẽ vừa rồi bạo nộ truy giết bọn hắn cũng chỉ là giả mạo thôi. Đặc biệt Lâm Lôi có thể xác định một điểm, vừa rồi Liệt Hỏa Quân Vương bị Đức Tư Lê dùng linh hồn công kích đánh trúng, hẳn là giả rồi, nếu không không có khả năng ngẫu nhiên tại thời khắc mấu chốt đột nhiên công kích Lạp Sát Phúc Đức như vậy. Ngay cả Lạp Sát Phúc Đức tránh né cũng không kịp. Thanh âm của Liệt Hỏa Quân Vương tựa như tiếng sấm quanh quân tại tầng thứ 6. Thú vị, thực sự là thú vị lắm. Có phải là xảy ra việc ngoài ý muốn của các người không? Các người lần đầu tiên công kích xác thực là có cơ hội giết chết ta. Bất quá là ta tại vì lúc đó bất cẩn thôi. Liệt Hỏa Quân Vương nhìn xa xa một đám người lơ lửng trên không. Linh hồn công kích ư? Nói về linh hồn của ta chính là cường đại vô cùng, hơn nữa ta còn có thị huyết. Liệt Hỏa Quân Vương nhìn trong tay chuôi cự phủ, đây chính là một thanh thần khí chân chính, dựa vào thị huyết ta có thể tiến vào thị huyết trạng thái. Dưới trạng thái này, các người dùng linh hồn công kích hoàn toàn không thể gây thương tổn cho ta đâu. Đức Tử Lê và Lâm Lôi mấy người nhìn nhau. Không xong rồi, tất cả mọi người cảm thấy đều không ổn. Vốn là bản thân ta có thể tha cho một hai người trong các ngươi. Chính là bây giờ, Liệt Hỏa Quân Vương ngoại thân cũng ẩn ẩn có thị huyết hồng quang xoay tròn. Các người tất cả đều phải chết thôi. Nói xong, toàn thân của Liệt Hỏa Quân Vương phát ra từng tiếng cả sát, cả sát. Thể tích Liệt Hỏa Quân Vương từ từ thu nhỏ lại, vốn cao đạt vài trăm thước, toàn thân ngọn lửa bùng cháy, hồng quang xoay tròn, chỉ trong chốc lát, Liệt Hỏa Quân Vương từ vài trăm thước biến thành mấy chục thước cao. Giờ phút này, Liệt Hỏa Quân Vương toàn thân phảng phất bao trùm một tầng màu đỏ vầng sáng, khí tức cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Ta đã lâu không có tiến vào hình thái chiến đấu. Liệt Hỏa Quân Vương trong tay thị huyết cự phủ cũng rút nhỏ hơn phần nửa, không hổ là thần khí. Mọi người phải cẩn thận, mười đại cường giả giờ phút này đều cảm thấy chuyện rất khó giải quyết. Trong lúc nhất thời không biết làm thế nào đối phó với Liệt Hỏa Quân Vương. Liệt Hỏa Quân Vương thân hình vừa động, một đạo huyết sắc quang mang chói mắt phá không, tốc độ cực nhanh không kém với Pháp Ân. Mười đại cường giả tốc độ nhanh nhất chính là Bối Bối, Pháp Ân và Đức Tư Lê, mà còn lại bảy đại cường giả đều chậm hơn một bậc. Huyết sắc quang mang đẹp đẽ hướng Đột Lệ Lôi chụp tới, Đột Lệ Lôi thoát đi không kịp. Phá! Đột Lệ Lôi vẻ mặt dữ tợn, vẫn nộ thét lên, hai đấm hùng hăng vùng ra. Thương! Hai tay Đột Lệ Lôi trực tiếp bạo liệt ra, cả người phảng phất như vẫn thạch cực nhanh mà bị đánh bay, máu tươi tung bay. Một trong năm đại thánh vực cực hạn cường giả, cực mạnh công kích Đột Lệ Lôi quá một chiều sinh tử đều không biết. Lúc này, Lâm Lôi chín vị cường giả rốt cục lùi ra xa. Được Từ Lê thân thể hóa thành ánh sáng, tốc độ cực nhanh, giờ phút này hắn cũng phát hiện cách đó không xa là đám người Hy Kim Sâm. Các người phát hiện thông đạo không? Hy Kim Sâm cùng hơn 20 vị cường giả một bực tìm kiếm thông đạo đi thông sang tầng thứ 7. Tìm không được, Hy Kim Sâm nhăn mặt. Thông đạo ư? Một đạo phủ đầu ảo ảnh xẹt qua Đức Từ Lê, một đám người kia, Đức Từ Lê kéo Hy Kim Sâm lực tiếp né tránh ra. Máu tươi phiêu sái, trong nhóm thứ hai, một ma thú cường giả và hai vị thánh vực cường giả liền bị cắt thành hai nửa. Thi thể của bọn họ trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, thi thể của ma thú rơi xuống trên tảng đá, còn hai thi thể còn lại trực tiếp rơi xuống nham tường hạ lưu. Xa xa, Pháp Ân thống khổ, Lục sư đệ, các người đừng có mơ tìm được thông đạo. Liệt Hỏa Quân Vương bồng bềnh giữa không trung, toàn thân bao phủ huyết sắc quang mang, cười to. Thông đạo đi thông tầng thứ 7, kỳ thực vị trí ngay giữa tầng thứ 6, bất quá muốn vào phải vượt qua 1000 đồ tử đồ tôn của ta, bọn họ phòng trụ hoàn toàn thông đạo. Các người muốn từ thông đạo tiến vào tầng thứ 7 phải giết chết ta, ngoài ra còn có hơn 1000 tử tôn của ta nữa. Lâm Lôi cùng chư vị cường giả đều cảm thấy trong lòng lạnh đi. Hơn 1000 tên đấy. Lâm Lôi và Bối Bối nhìn nhau. Lão đại, sợ rằng chúng ta giết qua đó, phòng chừng mới giết đến 10 người thôi, Liệt Hỏa Quân Vương kia sẽ chạy tới chỗ thông đạo. Bối Bối cũng phát hiện ra điều không ổn. Hiện tại, đây Liệt Hỏa Quân Vương nói về tốc độ ngang ngửa Bối Bối và Pháp Ân, về phần công kích, ngay cả Đột Lệ Lôi cực mạnh cũng không phải đối thủ. Nếu như vậy đánh tiếp thì chư vị cường giả ở đây không người nào cũng sống không được. Như thế nào nhiều xích nha ma như vậy chứ? Lâm Lôi nhìn về phía Đức Tư Lê bên cạnh. Lục Trưng dựa theo Đức Tư Lê nói, hình như tầng thứ 6, xích nhà ma ước chừng có trên dưới 1000 tên. Đức Tư Lê nhìn Lâm Lôi một cái. Lâm Lôi, chúng ta 3000 năm trước cũng chỉ là mới vào tầng thứ 6 đã bị đánh lùi. 1000 tên chỉ là chúng ta ước đoán mà thôi. Lâm Lôi không nói chuyện có thể nói nữa. Đức Tư Lê, giúp ta một tay đi. Lâm Lôi đột nhiên hít sâu một hơi, quay về phía Đức Tư Lê thấp giọng mà nói. Hả? Cái gì? Đức Tư Lê kinh dị nhìn về phía Lâm Lôi. Đây là đệ nhất chiêu cực mạnh của ta. Nếu vẫn còn không được, chúng ta chắc chắn phải nghĩ biện pháp trở về tầng thứ 5. Lâm Lôi vừa xoay tay, trong tay liền xuất hiện hắc ngọc trọng kiếm. Một chiêu cực mạnh ư? Đức Tư Lê song mục sáng ngời, truyền âm mà nói. Nắm chắc được mấy thành đấy? Bất ngờ hắn là có 7 thành đấy. Lâm Lôi nói, điều tiên quyết là ta có thể tới gần hắn. Lâm Lôi nhìn ra xa xa, Liệt Hỏa Quân Vương tiến vào hình thái chiến đấu, thể tích thu nhỏ lại, ngay cả nham thạch dường như cũng có thể biến thể. Có thể đoán được, Liệt Hỏa Quân Vương phòng ngự lực cùng với tốc độ hẳn là tăng lên đáng kể. Lúc này, Liệt Hỏa Quân Vương đích xác rất đáng sợ, nhưng đối với Lâm Lôi mà nói, loại nham thạch phòng ngự này căn bản là không có tác dụng. Nếu như Liệt Hỏa Quân Vương thể tích không thu nhỏ lại, cao đạt vài trăm thước, đại địa áo nghĩa của ta truyền qua khoảng cách hơn trăm thước thì uy lực sợ rằng giảm xuống tương đối thấp, rất có hủy diệt hạch tâm. Nhưng mà bây giờ, Lâm Lôi trong lòng vô cùng tự tin, thần cao mấy chục thước, khoảng cách từ bên ngoài đến mạch tâm phòng chừng là cũng chưa đến 10 thước đâu. Khoảng cách càng gần, đại địa áo nghĩa ba động truyền đi lại giảm thiểu càng thấp, khoảng cách gần như thế, Lâm Đôi trong lòng rất tự tin. Nếu vậy mà cũng không công phá giết chết hắn thì Liệt Hỏa Quân Vương này chính là thần cấp sinh vật. Đức Tư Lê nhìn Lâm Lôi, trong mắt không khỏi có một tia kinh hãi. Trong lúc đó, Liệt Hỏa Quân Vương bắt đầu triển khai đổ sát, hắn ta điên cuồng gào rú. Nhân loại tỷ tiện, các người hôm nay một người cũng đừng hòng trốn thoát, tất cả mọi người đều phải chết. Vừa nói, một búa lại bổ ra. Chỉ trong chớp mắt, một cường giả điện bị bổ làm đôi. Khắc Lôi, Lâm Lôi biến sắc mặt. Khắc Lôi vốn là một hán tử thẳng thắn sảng khoái, phòng ngự lực rất mạnh, tốc độ hơi chậm một chút. Nhưng mà hắn phòng ngự cho dù mạnh, trước Liệt Hỏa Quân Vương cũng không đỡ được một chiêu. Đi mau! Đức Tư Lê, Pháp Ân, Lạp Sắt Phúc Đức cùng Lâm Lôi, các đại cường giả nhanh chóng thoát đi, bảo trì khoảng cách với Liệt Hỏa Quân Vương đang điên cuồng chém giết. Trong khi phi hành, Đức Tư Lê dùng linh hồn truyền âm vội vàng nói: "Là Toàn Lị, Lạp Sắt Phúc Đức, Pháp Ân, Bối Bối, các Lý Áo Ba, bảo huynh đệ nghe đây, Lâm Lôi hắn nắm được 7 phần khả năng giết chết được Liệt Hỏa Quân Vương, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể đến gần bên người của người kia." Đức Tư Lê lập tức linh hồn truyền âm cho các cường giả xung quanh. Vừa cực tốc phi hành là Toàn Lị, Lạp Sắt Phúc Đức và Pháp Ân mấy người cùng nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. Được rồi, ta bây giờ có thể miễn cưỡng thi triển một lần tuyệt đối linh độ. Là Toàn Lị cũng dùng linh hồn truyền âm. Là Toàn Lị vốn là thánh ma đạo cường giả. Bình thường thánh ma đạo thi triển cấm chú đại phạm vi không khác nhau là mấy. Nếu như dựa vào bảo vật cũng thi triển được 2 lần, mà La Toàn Lị trong hoàn cảnh hiện thời miễn cưỡng thi triển được đến 3 lần. Hơn nữa, nàng ta thi triển là tuyệt đối linh độ đã qua cải biến, phạm vi nhỏ đi rất nhiều, vốn không phải phạm vi hàng chục dặm phương viên như truyền thống, mà thu nhỏ lại chỉ vài dặm. Phạm vi thu nhỏ, lực lượng rõ ràng cũng tăng thêm nhiều lần. Chúng ta bảo huynh đệ bảo vệ Lâm Lôi xông tới gần Liệt Hỏa Quân Vương. Một trong ba lục mục Kim Nghê cũng nói. Lâm Lôi và Pháp Ân mấy người cùng giật mình nhìn ba đầu lục mục Kim Nghê. Các người kháng được một kích của hắn ư? Các cường giả đều có chút lo lắng. Lão đại các Lý Áo hừ giọng. Yên tâm, bảo huynh đệ chúng ta nằm đó cùng với phụ thân trong ba đạt vị diện tủ lung cũng từng gặp qua tình huống nguy hiểm hơn so với nơi này. Bảo huynh đệ chúng ta tuy rằng không lĩnh ngộ được gì nhiều, nhưng mà bảo trụ tánh mạng cũng có điều thành tựu. Tại ba đạt vị diện tủ lung, ba đầu lục mục Kim Nghê một bực cố gắng bảo mạng. Có thể trong hoàn cảnh đó mà sinh tồn, tuy rằng phần lớn là do cha hắn Đế Lâm, nhưng mà thực lực bản thân của bọn hắn cũng là một phần nguyên nhân. Ta cũng có thể thi triển một lần cấm chú, hy vọng ảnh hưởng đến Liệt Hỏa Quân Vương. Đức Tư Lệ cũng nói. Lão đại, ta... Bối Bối cũng trứ cấp. Bối Bối, người thực sự không cần đâu. Lâm Lôi rất rõ ràng tình huống của Bối Bối. Bối Bối phòng ngự dù mạnh, nhưng có thể chống đỡ Liệt Hỏa Quân Vương một kích hay không, Lâm Lôi cũng không nắm chắc. Bối Bối dù sao sinh ra chưa lâu, thần thông của vệ thần thử hắn phần lớn chưa lĩnh ngộ được. Vừa cực nhanh phi hành, Đức Tư Lê vừa quan sát động thái của Liệt Hỏa Quân Vương. Đột nhiên Đức Tư Lê biến sắc mặt, thể đường kêu lên. Hai ốc đức! Một đạo huyết ảnh cự phủ tựa ảo ảnh xẹt qua, khiến cho địa hỏa hệ thánh ma đạo hải ốc đức thân thể thì bị bổ thành hai nửa. Hai phần thi thể của hải ốc đức thử không trung mà rơi xuống, biến mất trong vô vàn nham tương hạ lưu. Không nghĩa lý gì. Liệt Hỏa Quân Vương quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi một đám người. Quả nhiên là đối phó với một người này chẳng có chút lễ lý gì cả. Chạy sao cho được, tức là thống khoái. Liệt Hỏa Quân Vương giờ phút này thân hình vốn cao mấy chục thước hóa thành một đạo ảo ảnh màu đỏ trực tiếp nhằm phía bọn Lâm Lôi. Liệt Hỏa Quân Vương cực nhanh phi hành, đồng thời hoàn toàn cực kỳ cản rỡ lớn tiếng mà gào. Dù là tiếp tục chạy trốn thì các người cũng sẽ chết thôi. Nguyên là nhóm người của Áo Lợi Duy Á, Hải Ốc Đức, hơn 20 cường giả, giờ chỉ còn lại có 11-12 người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đã chết hơn 10 thanh vực cường giả. Áo Lợi Duy Á tránh ở sau một viên cự thạch, cũng là âm thầm thở dài một hơi. Liệt Hỏa Quân Vương, Áo Lợi Duy Á nhìn xa xa huyết sắc ảo ảnh, âm thầm lắc đầu. Hắn ta vốn vì công kích mạnh mẽ mà nổi danh, nhưng mà Liệt Hỏa Quân Vương vừa vặn lại khắc chế bản thân của hắn. Giờ phút này, Liệt Hỏa Quân Vương đã đuổi kịp Lâm Lôi một đám người. Chạy cũng không kịp đâu. Liệt Hỏa Quân Vương cười to, lời nói mới nói được một nửa, đột nhiên là Tòa Lỵ xoay người, mái tóc dài màu xanh bay múa, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Liệt Hỏa Quân Vương đằng ra. Hai tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ vào Liệt Hỏa Quân Vương, vô dụng bằng sừng trống rỗng mà sinh, không khí nóng cháy hừng hực trong mắt của biến thành băng huyết thế giới. Nhằm tường hoàn toàn ngưng động. Ngoại thân của Liệt Hỏa Quân Vương ngập tràn hỏa diễm, tức thời tản lụi. Một tầng băng xương lúc bấy giờ nhanh chóng bao trùm bên ngoài thân của Liệt Hỏa Quân Vương, chỉ còn hồng quang nọ vẫn như trước bao trùm toàn thân của hắn. Thủy hệ cấm chú tuyệt đối linh độ. Lại là chiều này ư? Liệt Hỏa Quân Vương phẫn nộ rít gào, chiều này đối với ta vô dụng thôi. Mặc dù tác dụng không quá lớn, nhưng mà Liệt Hỏa Quân Vương lại phi thường chán ghét chiều ấy. Thần làm hỏa trúc tính sinh vật, Liệt Hỏa Quân Vương phi thường chán ghét băng xương. Hắn ta thích nhất là ở trong nham tương nóng cháy mà ngủ say. Chín đại cường giả giờ phút này đình chỉ giữa không trung, là Tòa Lỵ được từ lệ ở trung ương, là Tòa Lỵ thi triển tuyệt chiêu xong, sau một hồi điểm ma pháp chú ngữ, được từ lệ một ngón tay cũng chỉ về phía Liệt Hỏa Quân Vương, một cỗ thần thánh khí tức lại phủ xuống, từng tràng tiếng ngầm sướng thành thúy vàng lên, điểm điểm bạch quang như mộng như ảo bay phủ Liệt Hỏa Quân Vương. Một thiên sứ cao mấy chục thước xuất hiện, mà thân thể thiên sứ mông lung phảng phất như hư ảo, phía sau có ba đôi cánh tỏa ra trận trận quang mang. Thiên sứ thực là lớn, đột nhiên xuất hiện khiến cho Liệt Hỏa Quân Vương càng thêm nổi giận đùng đùng. Quang minh thánh vực cấm chú thần hạng thiên sứ. Thiên sứ này cũng không phải thực sự là thiên sứ, mà chỉ là quang minh năng lượng ngưng tụ mà thành một loại năng lượng hình thể, tựa như đại địa cấm chú, đại địa thủ vệ, cũng không phải tánh mạng thực sự. Loại tánh mạng thể này vốn phi thường khó đối phó, bởi vì bọn họ là năng lượng hình thành, không có gì yếu hại, duy nhất biện pháp chính là tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của bọn họ thôi. Cút ngay, Liệt Hỏa Quân Vương huy vũ cự phủ, trực tiếp một búa, thân thể thiên sứ sáu cánh một trận rung động, năng lượng cũng tiêu hao mà mờ nhạt đi không ít. Cự phủ này thực là lợi hại. Được từ lê sắc mặt biến đổi, toàn tức tâm ý vừa động. Một ảo thiên sứ, sáu cánh cũng trực tiếp phì lên, không cần phải tránh né như Đức Tư Lê, mà sáu cánh đều triển khai hung hăng cuốn lấy Liệt Hỏa Quân Vương, trói buộc cử động của hắn. Nổ, Đức Tư Lê nhẹ nhàng nói, oanh một tiếng, nham thạch đại địa trong thế giới tầng thứ sáu, toàn bộ chấn động kịch liệt, năng lượng cuồng bạo phảng phất như cuồng phong quét ra chung quanh, đại lượng nham thạch trực tiếp quỷ liệt ra. Chính là lúc này, trong cơn lốc năng lượng hỗn loạn, lên thôi, Lâm Lôi cùng với ba đầu lục mục kim nghê hóa thành bốn đạo ảo ảnh liều mạng xông lên. Lâm Lôi, công kích của Liệt Hỏa Quân Vương cứ giao cho chúng ta, ngươi chỉ cần tấn công giết chết hắn. Ba đầu lục mục kim nghê cũng rất trầm ổn. Yên tâm đi, Lâm Lôi một tay cầm Tử Huyết Nguyện Kiếm, một tay cầm Hắc Ngọc Trọng Kiếm. Liệt Hỏa Quân Vương vốn cũng không bị thương gì nhiều, chính là liên tục bị hai lần cấm chú tập kích khiến cho hắn ta rất là phẫn nộ. Hắn ta gầm lên giận dữ, toàn giết qua chúng nhân. Lúc này, Liệt Hỏa Quân Vương đột nhiên phát hiện có bốn thân ảnh cũng đặt đến trước người của hắn. Thật là ghê tởm, Liệt Hỏa Quân Vương nổi giận trực tiếp huy động phủ đầu. Thị huyết cự phủ vẽ nên một đạo huyết sắc ảo ảnh trong nháy mắt chém xuống. Chỉ thấy ba đầu lục mục kim nghê ngoại thân đột ngột phún phát một tầng hắc sắc, vật chất tựa như nhiếp thần khải giáp. Kỳ thật nhất chính là trên bề mặt của hắc sắc khải giáp xuất hiện một tầng quang mang trong suốt. Ba đầu lục mục kim nghê không cần tránh né, trực tiếp ngăn cản thị huyết cự phủ công kích. Ngoại thân bọn họ, mọi tầng quang mang sắc trong suốt tựa như võng xuống, mà trong lúc bà huỳnh đệ ngăn cản thị huyết cự phủ, Lâm Lôi giống như một đạo hắc quang vọt tới trước người của Liệt Hỏa Quân Vương. Vừa bay lại, Lâm Lôi đồng thời vùng lên Hắc Ngọc Trọng Kiếm. Liệt Hỏa Quân Vương một chút cũng không thèm để ý Lâm Lôi công kích hắn. Dưới hình thái chiến đấu, phòng ngự lực của hắn vốn mạnh hơn lúc đầu mấy chục lần. Thanh vực cấp bậc nhân loại cường giả, hắn ta căn bản không có sợ, hắn ta ngược lại để ý bà lục mục kim nghề kia hơn. Hắc Ngọc Trọng Kiếm khinh phiêu phiêu như là tia chớp, trực tiếp chạm tới trước ngực của Liệt Hỏa Quân Vương. Thanh âm phi thường nhỏ, vốn tự tin 10 phần, thân hình Liệt Hỏa Quân Vương đột nhiên trượng lại, một cỗ ba động kỳ lạ căn bản không thèm để ý nham thạch phòng hộ, thậm chí khiến cho vô số nham thạch chấn động truyền lại tới thạch tâm trong cơ thể của hắn. Lúc bây giờ, một đạo ba động truyền lại đáo hạch tầm địa trong suốt tinh thạch. Lâm Lôi toàn lực một kích, lực lượng hoàn toàn bộc phát, huyền ảo đại địa mạch động kịch liệt chấn động, khiến cho tảng đá trong suốt trong nháy mắt xuất hiện một khe nứt. Ngay sau đó, chỉ nghe bồng một tiếng, tảng đá trong suốt liền bị đánh rách tả tơi thành vô số mảnh vụn.

Đột Lệ Lôi được Từ Lệ đáp xuống, mạng của ngươi là vẫn còn lớn đấy. Đột Lệ Lôi nhìn thấy Đức Từ Lệ bay tới, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ta nhìn thấy rằng ta suýt nữa là toi đời rồi đấy. Đức Từ Lệ mau hỗ trợ đi. Năng lực trị liệu thương thế của ngươi chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa, là mạnh nhất trong số các thánh vực cường giả. Đức Từ Lệ lúc này vung tay xuất ra trị liệu ma pháp. Với cảnh giới đạt đến cấp bậc như của Đức Từ Lệ thì cửu cấp quang minh ma pháp dĩ nhiên có thể phát ra tức thì. Còn Áo Lợi Duy Á mặc dù cũng định ngộ quang minh pháp tắc, có điều y lại là chiến sĩ, về phương diện trị liệu thì còn lâu mới bằng được Đức Từ Lệ. Là Tòa Lị, Lạp Sắt Phúc Đức, Pháp Ân, cả ba người lúc bấy giờ cũng đáp xuống. Đột Lệ Lôi nhìn bốn người trước mặt kinh ngạc mà hỏi: Đức Từ Lệ, các người sao lại nhàn nhã dạo chơi như vậy? Chẳng lẽ các người đã giết chết được Hỏa Diễm Quần Vương rồi ư? Dùng biện pháp gì để mà giết vậy? Đột Lệ Lôi trong lòng giật mình, y vốn từng được nếm qua sự lợi hại của Hỏa Diễm Quần Vương. Là Lâm Lôi giết đấy. Là Toàn Lị đáp, đồng thời chỉ về phía Lâm Lôi ở đằng xa. Đột Lệ Lôi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lâm Lôi ở phía xa một cái. Là Lâm Lôi ư? Đúng đấy, hắn ta chỉ một thân một mình, trực tiếp một kiếm bổ vào thân thể của Hỏa Diễm Quần Vương nọ. Vậy mà Hỏa Diễm Quần Vương đã tan đời rồi. Được Từ Đề thản vãn, nói về lực công kích, trong số các thánh vực cường giả tại Ngọc Đàn Đại Đục thì Lâm Lôi chính là đệ nhất. Chỉ trong chốc lát, thương thế của Đột Lệ Lôi đã được bình phục. Ở giữa trung tâm của thông đạo dẫn lên tầng thứ 7 có tụ tập một lượng lớn xích nham ma. Cả đám người đến từ Ngọc Lan Đại Độc cùng đối đuôi nhau bay tới giữa trung ương của tầng thứ 6 quan sát. Quả nhiên là chỗ nào cũng thấy có xích nham ma tụ tập. Cả tên lòng nhân kia cũng đến rồi, chạy mau thôi. Vừa nhìn thấy Lâm Lôi, một lượng lớn xích nham ma bỗng sợ hãi lập tức chạy trốn. Lại gọi ta là Long Nhân. Lâm Lôi lắc đầu trở dài, bối bối cười khỉ khỉ. Lão đại ơi, cái đám này vốn chẳng biết gì về lòng huyết chiến sĩ, chỉ biết rằng ở trong vị diện này bọn chúng thường được thấy tộc Long Nhân. Tộc Long Nhân và lão đại lòng huyết chiến sĩ cũng không khác nhau là mấy. Vừa dứt lời thì đông đảo cường giả cũng đáp xuống. Không cần ra tay, duy là chỉ có việc Lâm Lôi giết chết Hỏa Diễm Quần Vương cũng khiến cho đám xích nhà mà xung quanh phải chạy trối chết. Thông đạo đâu rồi? Mọi người liếc mắt đã thấy bậc thang thông đạo ở cách đó không xa. Đó là cửa huyệt động của một toàn núi lửa nham thạch. Trên những bậc thang vẫn còn tản ra những đàn khói đen đặc thù. Cầu thang thông đạo này chính là dẫn lên tầng thứ 7. Thông đạo kia? Ủa, đó là cái gì vậy? Bối bối vọt qua. Bên cạnh cầu thang thông đạo nọ có cắm hai kiện vũ khí. Trong hai kiện vũ khí này thì một kiện là huyết sắc loan đao, còn kiện còn lại là một thanh pháp trượng. Trên pháp trượng có đính một khối đại tinh thạch, tỏa ra năng lượng cường đại, ba động khiến cho cả Lâm Lôi cũng phải kinh hãi. Hai kiện thần khí kìa, Đức Từ Lệ kinh hỉ thốt lên. Đám người Pháp Ân, Đột Lệ Lôi cũng kinh hỉ vì thường. Hai kiện thần khí ư? Lâm Lôi trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng hắn ta lập tức hiểu ra, lúc trước Bối Lộ Đặc đại nhân đã từng nói, tại chúng thần mộ địa này, từ tầng thứ 11 mới bắt đầu có thần cách xuất hiện, còn 10 tầng đầu tiên thì có thể xuất hiện thần khí. Tại chúng thần mộ địa này có rất nhiều người bỏ mạng, có tìm thấy một số thần khí thì cũng là rất bình thường. Lâm Lôi hiểu rõ, thần khí không thể nào quý giá bằng thần cách được. Tại tầng thứ 6 này, tìm được tổng cộng 3 kiện thần khí như vậy cũng chẳng có gì lạ lạ. Nơi này lại có 2 kiện thần khí, làm sao để phân phối bây giờ? Bối bối đứng ở bên cạnh thần khí kêu lên thực là to. Chuyện này, đám người tại trường nhất thời trầm mặc, không ít kẻ cùng nhìn về phía Lâm Lôi. Tại tầng thứ 6 này, kẻ chân chính lập công lao lớn nhất chính là Lâm Lôi. Đương nhiên là Toàn Lị cùng với đám lục mục kim nghê cũng lập được công lao. Muốn phân phối thần khí thì ít nhất những người lập công lao cũng có đủ tư cách để giành thần khí. Lâm Lôi không hề lên tiếng. Bản thân mình đã giữ một kiện rồi, nếu như mình lấy quá nhiều thì sẽ khiến cho những người khác sinh ra phản cảm. Các vị, thanh loan đao này xin hãy để cho ta. Sau này tiến lên các tầng trên, nếu có xuất hiện vũ khí thì ta cũng sẽ không lấy nữa. Cũng coi như là Đột Lệ Lôi ta nợ các vị một món ân tình. Đột Lệ Lôi chân thành nói, thanh loan đao này đích thị là loại vũ khí mà ta thích nhất. Loan đao, đám chiến sĩ tại cực động Đại Thảo Nguyên vốn là sở trường về loan đao. Đột Lệ Lôi trên phương diện sử dụng loan đao cũng rất có tạo nghệ. Có điều đã đạt tới cảnh giới như của Đột Lệ Lôi, hiện tại thì vũ khí dù có tốt đến mấy cũng không thể hữu dụng bằng đôi tay của hắn. Bất quá thần khí thì lại khác, thần khí bình thường vốn do thần sử dụng, ngay đến cả thần mà cũng sử dụng thì thật sự sự lợi hại của chúng có thể tưởng tượng mà biết được. Lâm Lôi, người nói đi. đám người Đức Tư Lê Pháp Ân đều hướng về phía Lâm Lôi. Đột Lệ Lôi cũng có chút mong chờ nhìn Lâm Lôi. Nói thực thì Đột Lệ Lôi rất hiếm khi tỏ ra như vậy. Có điều hiện tại hắn ta thực sự lo lắng rằng Lâm Lôi sẽ cự tuyệt. Nếu Lâm Lôi không đồng ý, hắn ta cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao nếu tính ra thì tại tầng thứ 6 này, Lâm Lôi cũng có thể coi như là đã cứu hắn một mạng. Ta thì không có ý kiến gì, Lâm Lôi mỉm cười đáp. Đột Lệ Lôi cho dù tu vi tâm linh rất thâm hậu, song lúc này cũng trào dâng một trận kích động. Lâm Lôi xin đà tạ. Hắn ta bấy giờ quay sang Lâm Lôi trịnh trọng nói. Đột Lệ Lôi này vốn không phải là kẻ hay nhiều lời. Có điều hai chữ đà tạ này đã bao hàm vô tận cảm kích. Lâm Lôi đã không có ý kiến gì thì đương nhiên là toàn địa cũng không có ý kiến. Về phần những người khác cũng không có tư cách để mà có ý kiến. Đột Lệ Lôi lúc này nắm lấy chuỗi huyết sắc loan đào. Có thành loan đào này, thực lực của ta tối thiểu cũng tăng lên đến mấy lần. Hắn ta hưng phấn vạn phần. Được rồi, loan đào đã xong, còn pháp trượng này thì sao? Bối bối chỉ vào thành pháp trượng nọ. Lão đại, Địch Ly Á nàng cũng cần phải có một thành pháp trượng chứ, bối bối nói. Vốn mọi người đều thấy là toàn địa là một thánh mà đạo, cũng nên có một thanh thần pháp khí trượng. Có điều bối bối đã nói như vậy rồi thì nàng cũng không tiện mở miệng nữa. Song Lâm Lôi lại chú ý tới thần sắc của là toàn địa. Sắp tới lên tầng thứ 7, thứ 8 cũng có thể phát hiện ra thần khí. Địch Ly Á có cần một kiện thần khí hay không thì để sau hãy nói. Lâm Lôi truyền âm cho bối bối, hắn ta cũng không thể không nể mặt mọi người được. Lúc này cười lên một tiếng. Thần khí này mọi người hãy chia ra sử dụng cho tốt, như vậy sau này lên các tầng trên cơ hội sống sót sẽ cao hơn. Lâm Lôi quay sang La Toàn Lị và Đức Tư Lê. La Toàn Lị, Đức Tư Lê, các người đều là thánh mà đạo, vậy các người hãy tự quyết định xem ai sẽ lấy thành thần khí này đi. La Toàn Lị, lang dùng đi. Đức Tư Lê trực tiếp đề nghị. Tại tầng thứ 6, đông đảo cường giả đều nghỉ ngơi chuẩn bị trong khoảng một tháng thời gian. La Toàn Lị và Đột Lệ Lôi cũng dần thích ứng với những thần khí mới. Tập đoàn đầu tiên bao gồm 10 đại cường giả đều lưu lại ở tầng thứ 6. Về phần tập đoàn thứ 2 thì chỉ có 3 vị lưu lại, những người khác còn lại là từ bỏ quay trở lại tầng thứ 5. Trong số 3 người của tập đoàn thứ 2 lưu lại có Áo Lợi Duy Á, mà Hy Kim Sâm còn lại thì đã từ bỏ rồi. Rất rõ ràng Hải Ốc Đức ra đi đã khiến cho hắn bị đả kích không nhỏ. Dù sao thì tại tầng thứ 7, thứ 8, thứ 9 về sau, nguy hiểm cũng không thể nào kém hơn so với tầng thứ 6 được. Một tháng thời gian thoáng chốc đã trôi qua, cạnh dòng nham thạch đang tuôn trào. Xuất phát thôi, Đức Tư Lệ lên tiếng. Lâm Lôi, Đột Lệ Lôi, là Toàn Địa, Pháp Ân, Lạp Sắt Phúc Đức, Áo Lợi Duy Á, tất cả mọi người cùng đứng dậy. Mọi người đã tĩnh dưỡng tinh thần, chuẩn bị trong suốt một tháng qua, trạng thái đều đạt tới đỉnh phong. Kể cả nhóm ba người Áo Lợi Duy Á trong số 13 vị cường giả cũng đều theo thứ tự tiến vào bậc thang thông đạo. Trung thần mộ địa tầng thứ 7. Vù một tiếng, 13 vị cường giả của Ngọc Đan Đại Lục vừa đồng thời xuất hiện tại tầng thứ 7 này thì đã dễ dàng cảm nhận được trận trận kinh phong. Thực là sảng khoái, Lâm Lôi khoe miệng kẽ mỉm cười. Từ tầng thứ 6 bỏng cháy lên đến tầng thứ 7 này, hoàn cảnh xem ra cũng thoải mái hơn không ít. Đằng xa có nước đấy, bối bối bỗng trông thấy giữa ốc đảo có một cái hồ bạc thì không khỏi hưng phấn la lên. Ủa, mặt đất ở đây thực ra đã có chuyện gì xảy ra như vậy? Sao cỏ dại lại mọc tùm và sắc bén đến như thế? Đức Tư Lệ nhíu mày. Nguyên lai ốc đảo bỗng đột nhiên động đậy, rồi hàng ngàn, hàng vạn rễ cây tức thì phóng lên cao. Sau đó phương viên gần 10 dặm ốc đảo trong nháy mắt đã bao vây đám cường giả. Lâm Lôi cũng chỉ trong nháy mắt đã bị vô số thảo diệp chèn ép vào giữa. Không hay rồi, Lâm Lôi sắc mặt tức thì đại biến. Trong tay một luồng ánh sáng tím phát ra. Một tiếng hét thảm thiết từ đằng xa vang lên. Chỉ trong nháy mắt đã có một vị cường giả bị trọng thương hoặc là đã chết. Cũng không biết là ai trong số 13 vị cường giả kia cả. Thảo diệp này lúc bấy giờ đặc biệt hoàn toàn bao vây kín lấy Lâm Lôi. Chung quanh tràn đầy mùi của lá cỏ. Lá cỏ rễ cây điên cuồng ép tới, trong giây lát lực ép lớn tới mức khiến Lâm Lôi biến hẳn sắc mặt. Chỉ dựa vào áp lực này, thanh vực cường giả bình thường có thể trực tiếp bị ép thành bánh thịt. Lâm Lôi trong lòng thầm nói, thực vật sinh mệnh này so với thực vật sinh mệnh ở tầng 2 còn đáng sợ hơn mấy chục lần. Hắn ta không dám tiếp tục để yên nữa. Phá thôi! Tử huyết nhuyễn kiếm trong tay quang mang sáng rực cả lên. Nơi có tử huyết nhuyễn kiếm đi qua, không gian lúc thì đình trệ, lúc thì sinh ra điệp ảnh. Trên lưỡi kiếm cũng xuất hiện không gian nhận.

Pháp Ân nhíu mày hét lớn. Lâm Lôi cẩn thận quan sát, quả nhiên ở phía xa mờ mờ hồ hồ có một vùng lục sắc. Đợi tới khi bay lại gần một chút, mọi người đều thấy rõ ốc đảo khổng lồ đó đã trải qua một lần, không có ai dám khinh thường nữa. Chúng ta hay là đừng lại gần nữa, là Toàn Lị lắc đầu nói, cách xa nó một chút, loại quái vật này rất khó chịu. Mọi người cũng tán đồng, đều có ý thức tránh khỏi ốc đảo sa mạc này. Nhưng khi đám người Lâm Lôi nhắm một hướng khác bay đi, ốc đảo đó không ngờ lại trực tiếp chìm xuống phía dưới sa mạc. Đồng thời, cát của sa mạc bắt đầu khẽ nhấn động. Phương hướng quỹ tích chấn động vừa hay chính là cực tốc di động hướng tới đám người Lâm Lôi. Ủa, sao lại thế này? Hắc Giáp Cự Hạt bay ở phía sau, đôi mắt nhỏ nhìn xuống phía dưới. Sau đó, hắn ta lập tức lớn tiếng cảnh giới. Mọi người cẩn thận, quái vật nó đang từ phía dưới sa mạc cực tốc đuổi theo chúng ta. Trong ma thú sơn mạch, thường có ma thú từ dưới mặt đất tiến tới tập kích. Hắc Giáp Cự Hạt là thánh vực ma thú, đối với loại công kích này cũng vô cùng quen thuộc. Còn như vậy nữa sao? Mấy người Lâm Lôi, Pháp Ân, Đột Lệ Lôi đều ngừng lại giữa không trung nhìn xuống phía dưới. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện ra trên bề mặt sa mạc kỳ thực còn có một hai chiếc lá cỏ không rõ ràng. Loại thực vật sinh mệnh này, lá của nó đều có thể gọi là mắt của nó. Phàm là những lá cỏ này nhìn thấy, bản thể của nó đều có thể phát hiện. Làm sao đây? Mấy người Lâm Lôi, Pháp Ân, Đức Từ Lê liền nhìn nhau. Muốn giết thực vật sinh mệnh này cũng phiền toái đấy. Nhưng chẳng lẽ cứ để mặc nó âm hiểm đi theo như vậy ư? Vù, vù, giống như hai bụi đợi tiễn, hai chiếc rễ cây lục sắc rất dài từ trong sa mạc đột ngột bắn ra. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt cuốn lên hai chân của Đức Từ Lê. Hai chiếc rễ cây này đều to bằng cánh tay, đồng thời trên bề mặt còn có một lượng lớn rễ cây rất nhỏ. Trong giây lát bao vây lấy Đức Từ Lê. Xoạt một tiếng, đột nhiên lồi xuống phía dưới, tốc độ bắn ra của hai chiếc rễ cây quá nhanh, bắn tới, cuốn lấy, lồi xuống. Trong nháy mắt, Đức Từ Lê liền trực tiếp bị kéo rời xuống. Hắn ta tức giận hét lên một tiếng, đồng thời tinh thần phong bạo cuồng bạo quẹt xuống phía dưới. Không hay rồi, đám người bọn Lâm Lôi sắc mặt đại biến, liền cũng lập tức nhắm theo phía dưới mà đuổi theo phía của Đức Từ Lê bị kéo xuống trong sa mạc. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.